Tiểu Phúc Tấn, chương 27, góc truyện audio.com, edit giờ gió thổi bay vạt áo choàng của Trạm Hy, ngọn đèn mờ ảo khiến Lâm Nguyễn không thấy rõ vẻ mặt của Hắc cậu bồn chồn nhìn Trạm Hy, không biết vì nội tâm cậu quá dày vò hay vì Trạm Hy im lặng rất lâu, Lâm Nguyễn cảm thấy thời gian như kéo ra thật dài. Trạm Hy cúi đầu nhìn Lâm Nguyễn, bóng của đôi hàng mi hắt xuống khiến mắt hắn càng thêm sâu thẳm và tăm tối. Em biết thích nghĩa là gì không? Trạm Hy khẽ hỏi, cổ họng Lâm Nguyễn khô khốc. Em, đang học, đến phố đèn đỏ để học, giọng của hắn rất lạnh lẽo. Lâm Nguyễn lập tức im bặt, Trạm Hy không nói gì nữa quay đầu vào nhà. Lâm Nguyễn vội vàng giữ hắn lại, lần đầu tiên một người nhút nhát như cậu kiên quyết đến thế. Em thật sự thích ngài. Lâm Nguyễn túm chặt ống tay áo Trạm Hy thái độ kiên quyết. Tiết hầu Trạm Hy động đẩy, hắn nhìn Lâm Nguyễn, em thích tôi hay là ỷ lại vào tôi, quen có tôi bên cạnh. Có lẽ em chỉ cần một người giúp đỡ em, dẫn đường cho em, đó không phải là thích. Lâm Nguyễn lắc đầu thật mạnh, cậu biết sự thật không phải vậy nhưng chuyện này quá phức tạp, cậu không biện luận nổi với Trạm Hy. Đột nhiên Lâm Nguyễn bước lên, ngửa đầu hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn này rất khẽ, chạm vào rồi tách ra, giống như chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Lâm Nguyễn hôn xong thì lùi lại, nói. Thế này là thích rồi chứ à, mắt Trạm Hy tối sầm, tay hắn bóp chặt sau gáy Lâm Nguyễn khiến cậu cảm thấy hơi đau. Em chắc chắn là thích theo kiểu này. Đây có lẽ là thời khắc dũng cảm nhất của Lâm Nguyễn, cậu nhìn Trạm Hy, gật đầu không do dự. Gần như ngay lập tức Trạm Hy tóm gáy cậu rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn này rất mãnh liệt chứ không phải là chạm vào rồi tách ra, gần như là gặm cắn, cướp lấy tất cả hơi thở của Lâm Nguyễn. Trạm Hy như thế này hơi xa lạ, hắn thể hiện ra một mặt phóng túng điên cuồng đằng sau sự kiềm chế hàng ngày, cũng bộc lộ dục vọng khống chế bên dưới vẻ ngoài đầy phẩm chất quý ông. Không biết qua bao lâu Trạm Hy buông Lâm Nguyễn ra, đốt ngón tay trắng bệch đã nói lên sự kìm nén của hắn. Môi Lâm Nguyễn bị cắn rách một vết nhỏ, máu rớm ra, Trạm Hy nhìn vết máu ấy một lúc lâu rồi nói. Vào nhà đi, Lâm Nguyễn bối rối mất một lúc mới theo Trạm Hy vào nhà. Hắn đi lên tầng rồi về phòng, bác Đông thấy Lâm Nguyễn đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách thì nói. Đừng ngây ra đấy nữa, xuống bếp giúp mẹ tào đi. Lâm Nguyễn đáp vâng, về phòng đổi cái áo ngắn màu xanh cổ vịt rồi xuống bếp phụ mẹ tao. Cậu đứng trước bếp lò, định phân tích lại những chuyện vừa xảy ra. Chọn thời điểm tệ quá, Lâm Nguyễn nghĩ, tỏ tình ngay khi vừa ra khỏi phố đèn đỏ, như kiểu cậu rất lăng nhăng vậy. Lâm Nguyễn rắc muối vào canh cá, lại nghĩ, rốt cuộc ý Trạm Hy thế nào? Ngài ấy có nhận lời tỏ tình của mình không? Liệu ngài ấy cũng, thích mình chứ? Lâm Nguyễn sờ vết thương trên khóe miệng, thở dài thườn thượt. Cậu vẫn luôn không hiểu nổi Trạm Hy, không biết hắn nghĩ gì trong đầu. Trạm Hy vĩnh viễn là Trạm Hy, Lâm Nguyễn hụt hẫng cúi đầu nghĩ. Ăn cơm xong, Trạm Hy gọi Lâm Nguyễn lên tầng. Lâm Nguyễn thấp thỏm theo hắn vào phòng, Trạm Hy ngồi xuống sofa, câu đầu tiên là. Sao em lại đến phố đèn đỏ? Toang, giờ mới tính sổ. Lâm Nguyễn lập tức quỳ xuống trước mặt Trạm Hy, vội nói. Em sai rồi, Trạm Hy hơi nhướng mày. Em vẫn chưa trả lời vì sao lại xuất hiện ở đó. Lâm Nguyễn thành thật khai ra, em hỏi toán tử thích là gì, anh ta không biết thế là dẫn em tới phố đèn đỏ. Góc truyện audio.com, anh ta nói, nơi Phong Hoa Tuyết Nguyệt mới trả lời được câu hỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tôi đã dặn em đừng giao du với toán tử chưa? Rồi à, Lâm Nguyễn thầm nghĩ, hôm nay đúng là không phải ngày lành tháng tốt, không phù hợp để tỏ tình, đáp vài câu mà còn lòi thêm tội mới, hai tội gộp lại ít nhất cũng phải 40 thước. Em biết lỗi rồi, Lâm Nguyễn không còn gì để mất. Tiên sinh phạt em đi. Không thấy Trạm Hy nói gì, Lâm Nguyễn đợi một lát rồi ngẩng lên nhìn, đúng lúc chạm mắt với hắn. Hôm nay không phạt, Trạm Hy kéo Lâm Nguyễn dậy ôm cậu vào lòng. Lâm Nguyễn ngớ người, vì sao, thân phận đã khác rồi. Trạm Hy nhẹ nhàng nói, giờ em là bạn trai tôi, phải dỗ, không được phạt. Đầu Lâm Nguyễn như có pháo hoa nổ đùng đoàng, cậu nhìn Trạm Hy. Cái gì, của ngài, bạn trai, Trạm Hy thản nhiên đáp giống như hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Lâm Nguyễn bắt lấy cổ tay hắn, ý ngài là, ngài cũng thích em, Trạm Hy cũng chán với cậu, không giống sao, Lâm Nguyễn dại ra, em không được thông minh cho lắm, ngài phải nói rõ ràng với em. Ý cười dâng lên trong mắt Trạm Hy, vào giờ phút này, giọng nói trầm ấm càng thêm quyến rũ. Tôi thích em, Trạm Hy thích Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn ngẩn ngơ, có ảo giác giấc mơ đã biến thành sự thật. Trạm Hy đã từng nói với cậu, cậu không có thứ mình thích và ghét, không có thứ mình muốn sở hữu, không có điều mình muốn làm. Thích Trạm Hy là việc đầu tiên mà Lâm Nguyễn không phải đắn đo, còn Trạm Hy thích cậu chính là thứ cậu muốn có. Ngài thích gì ở em? Lâm Nguyễn hỏi hắn, cậu vẫn thấy cứ như là mơ. Trạm Hy không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lâm Nguyễn. Đó là chuyện rất lâu về trước, Trạm Hy bị một trận ốm nặng, sốt ly bì nằm trên giường, bên tai chỉ nghe thấy tiếng người ta khóc. Không biết qua bao lâu, mở mắt ra thì thấy một đứa trẻ ghé vào mép giường. Thằng nhóc quỳ bên giường, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt, nhất định nó đã khóc vì đôi mắt nó đỏ quạch lên. Khi thấy Trạm Hy mở mắt, nó mừng rơn lên. Trạm Hy có cảm giác mình chính là cả thế giới của nó. Thằng nhóc ấy là Lâm Nguyễn, cậu quỳ bên giường Trạm Hy 3 ngày, nếu Trạm Hy không tỉnh, chẳng ai chắc chắn về số phận của cậu. Qua một trận bệnh nặng, tìm được đường sống trong chỗ chết, tính tình Trạm Hy ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, không có cảm xúc gì quá dữ dội, giống như ngăn cách bản thân với thế giới, lạnh nhạt tới mức như khinh thường chúng sinh. Hạ nhân nói hắn chúng tà, không dám nói trước mặt hắn, lại cứ luôn trốn tránh Trạm Hy. Lúc ấy chỉ có Lâm Nguyễn bên cạnh hắn, đối với Trạm Hy, Lâm Nguyễn chỉ là một kẻ bị vận mệnh làm liên lụy. Còn đối với Lâm Nguyễn, Trạm Hy đương nhiên là người có thể bảo đảm sinh hoạt của cậu trong vương phủ. Đa số người trong vương phủ đều giống như chính kiến trúc nơi ấy, cổ hủ, không thích nhìn người khác sống tốt hơn mình, ghen tị với những người giỏi giang hơn, ức hiếp những kẻ yếu hơn mình, phát tán cái ác độc của họ một cách không hề che đậy. Mà Lâm Nguyễn thì tuyệt đối khác xa bọn họ, cậu rụt rè, nhút nhát, thậm chí lương thiện đến mức ngốc nghếch. Trạm Hy chỉ nói dăm 3 câu là cậu nhất quyết đi theo hắn, nắm giữ mọi thứ của cậu dễ như trở bàn tay. Có một thời gian, Trạm Hy thích thao túng Lâm Nguyễn, xem Lâm Nguyễn thay đổi cảm xúc vì mình, khiến cậu hành động như hắn nghĩ. Đó là một cảm giác kỳ diệu, như là bậc thánh thần khống chế cả nhân gian, một cảm giác gây nghiện. Góc truyện audio.com Hắn đầu tư rất nhiều tâm sức vào Lâm Nguyễn, rất khó để nói rõ ràng, rốt cuộc là Trạm Hy thuần phục Lâm Nguyễn, hay là Lâm Nguyễn thuần phục Trạm Hy. Có một ngày, hắn nhìn vào mắt Lâm Nguyễn, trong mắt của bé con tràn ngập sự mịt mờ, hắn thấy lòng đau như cắt. Khoảnh khắc ấy, hình phạt cho việc đùa giỡn lòng người đã tới. Trong một chớp mắt Trạm Hy nhận ra rằng, cả đời này hắn cũng chẳng thể có được tình yêu của Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn, Trạm Hy nhìn cậu hỏi, em có thực sự biết thích là gì không? Đây đã là lần thứ 3 Trạm Hy hỏi câu này. Lâm Nguyễn nhìn hắn, trả lời trung thực, có lẽ tới tận bây giờ em vẫn chưa thể giải thích được thích nghĩa là gì, nhưng em thực sự thích ngài. Cảm giác này là độc nhất vô nhị, em biết đó chính là thích. Đương nhiên tôi biết nó là độc nhất vô nhị, Trạm Hy vuốt ve trán cậu, nhưng cái độc nhất vô nhị thắm thiết không xa rời ấy là do hắn lừa cậu mà ra, hoa trong gương, trăng dưới nước, giả tạo tới mức đáng thương. Có lẽ đây chính là báo ứng, cho dù Lâm Nguyễn thực sự thích hắn, lòng hắn vẫn sẽ luôn tồn tại một nghi ngờ, liệu Lâm Nguyễn có thực sự thích mình không? Hay chỉ là kết quả của sự ảnh hưởng từ bản thân? Lâm Nguyễn hỏi, vậy tiên sinh còn lo lắng điều gì? Trạm Hy cúi đầu nhìn cậu trong mắt như có 100.000 lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đáp. Lo em hối hận, Lâm Nguyễn ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn Trạm Hy, em nhất định không hối hận. Trên thế giới này, đại khái là không một ai trong cuộc đời của Lâm Nguyễn có địa vị giống như Trạm Hy. Lâm Nguyễn sống đến bây giờ, trước kia luôn mờ mịt mông lung, không biết đến tương lai, sống đến bây giờ chỉ có chuyện này là cậu hiểu vô cùng thấu đáo và tin tưởng vững vàng. Nhưng Lâm Nguyễn không biết rằng, Trạm Hy tham lam hơn cậu nghĩ rất nhiều. Thứ Trạm Hy muốn không phải ỷ lại, không phải thắm thiết mà hắn muốn có được toàn bộ tình yêu của Lâm Nguyễn khi cậu sở hữu nhân cách hoàn chỉnh, là kiểu tình yêu mà cho dù bất kể xảy ra chuyện gì, Lâm Nguyễn cũng sẽ quay về bên hắn. Tác giả có lời muốn nói, quá trình tự đổ của Vương gia đã tăng độ khó của việc cưa đổ Lâm Nguyễn lên mức hát đít cách chương.